Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Hoa nhìn đến Phương Triệu Nhất thậm chí còn rất tốt tâm chào hỏi, Triệu Nhất ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Trong giọng nói mặt có nguyên tố vui mừng, thực cũng không ngờ, ngươi quan tâm ta như vậy. Trên người nam tử tản ra không khí vui sướng, Phương Triệu Nhất mân môi, không nói gì thẳng hướng thiếu niên đi đến. Lúc này Phương Thần bất ổn, cha mình không phải nói không đến sao. Vì cái gì hiện tại ngay tại cái chỗ này, thậm chí còn để cho hắn thấy được một màn khó chịu nhất. Tầm hắn tư chuyển động một vòng, cũng hiểu được Chiêu Hoa là cố ý, để cho nam nhân trước mắt nhìn đến. Phụ thân, ta, thiếu niên còn chưa nói hết, liền phát hiện tay mình bị kéo lại. Để cho ta phải nhìn, nữa thấy ngươi gặp thần thần ta không buông tha ngươi. Nam tử cảm giác đến thiếu niên run rẩy trong tròng mắt thâm thúy, thoáng hiện vẻ mặt thản nhiên, cái khác đều nhìn không tới. Chiêu Hoa có ngốc lăng trong nháy mắt chờ hắn kịp phản ứng, thiếu niên cùng người mình ngưỡng mộ trong lòng, đã sớm rời đi. Thời gian cũng không biết qua bao lâu Chiêu Hoa mới kịp phản ứng, rất nhanh mà rời đi cái chỗ này. Về đến nhà, không khí trên thân thể Chiêu Hoa hoàn toàn cùng trước kia không giống, bóng dáng cũng xuất hiện trên ghế salon. Ta không cảm giác được Phương Triệu Nhất đã giận, Chiêu Hoa sâu kín mà nói, tại một cái chớp mắt kia, hắn cảm giác thân thể bị xâm chiếm, chuyện sau đó xảy ra, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Bên trong đôi mắt bóng dáng, thoáng hiện cảm xúc ảm đạm. Đúng vậy, trước kia Triệu Nhất sẽ không lãnh tĩnh như thế. Chẳng lẽ thật sự bởi vì thiếu niên trở lại, mà mình cũng trở về đến hiện mới có thể dẫn đến hết thảy đều phát sinh biến hóa khó lường. Hắn thật là quá mức tự đại, nhìn bộ dáng thiếu niên, nhất định là đã biết bọn họ những người này cũng không biết kỳ ngộ như vậy. Người thì sẽ thay đổi. Chiêu Hoa nhún nhún vai, tại hắn xem ra tình cảm vô dụng, dùng sức mạnh tới tương đối nhanh, mấy thứ này mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Bóng dáng, không cần tìm bọn họ, một hồi lâu sau Chiêu Hoa mới chậm rãi mà nói. Ngay cả bóng dáng cung cấp cho mình rất nhiều lực lượng, nhưng hiện nay là quan trọng nhất là đối mặt một ít nguy cơ của hồ tộc, nếu không có bọn họ tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành tro tẫn. Bóng dáng nghe được hắn như vậy nói sau, linh hồn vốn dĩ hư vô trở nên càng thêm mờ ảo. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến Phương Thần sao? Hắn vì tinh tường thấy hứng thú trong mắt Chiêu Hoa, hắn liền không tin tưởng nam tử này, đối với người thiếu niên kia một chút cảm giác cũng không có. Ha ha, Chiêu Hoa nở nụ cười, trong thanh âm mặt tràn ngập giọng điệu trào phúng. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Thấy hắn khó hiểu mà nhìn mình, hắn tiếp tục nói. Có lẽ tại bất chi bất giác ngươi thích thượng Phương Thần. Hắn cũng không biết vì sao đồng dạng là Chiêu Hoa, người này nhưng có thể đồng thời yêu hai phụ tử bọn họ. Không, không có khả năng, giống như là không thể tin dường như, bóng dáng lớn tiếng mà phản bác chẳng qua linh hồn run rẩy, lại mơ mơ hồ hồ mà cho thấy hắn bất an. Chiêu Hoa không có hứng thú tái luận vấn đề này. Về sau chuyện bọn họ cùng của ngươi, các ngươi tự mình giải quyết, bản nhân không có thời gian cùng tinh lực phụng bồi. Phương Triệu Nhất không là cái gì, hơn nữa hắn hiện tại không có một chút lực lượng, mình đối Phương Thần hứng thú, cũng là bởi vì vi tu vi của hắn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người đều có công pháp tu luyện thuộc về mình, mà Phương Thần bây giờ còn nhỏ như vậy, đã có thân thể thiếu niên, nhất định là trải qua thống khổ mới có trước khi hắn hoài nghi chỉ số thông minh của mình, hiện tại câu đố đều giải không còn có tất yếu tiếp tục đi xuống. Bóng dáng không có lên tiếng, cả người đều cuộn mình, hơi hơi mà phát ra gầm rú, lại một chút thanh âm không có phát ra đến. Đi theo cha mình, tùy ý hắn lôi kéo mình đi, một câu không có. Trước kia Phương Thần có thể làm nũng, có thể làm bất cứ chuyện gì, đó là phụ thân đối nhi tử sùng nịch. Sau mình thành thiếu niên sau, phụ thân cùng mình ái muội như có như không, hắn không phải không rõ ràng, chẳng qua kiếp trước bởi vì nhiếp hồn, mới có thể dẫn đến tình yêu. Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu hai người nhìn đến trên người bạn tốt tản ra không khí khủng bố, còn có thiếu niên vẻ mặt ủy khuất liếc mắt nhìn nhau, cũng có thể từ bên trong đôi mắt đối phương, nhìn thấu cảm xúc. Bọn họ vốn dĩ muốn nói chuyện, Triệu Nhất cũng đang công đạo công ty, sau lại không biết xảy ra chuyện gì, hắn thế nhưng sẽ nhanh như vậy chạy đi ra ngoài, thậm chí còn cho bọn họ về đến bên trong nhà chờ hắn. Phương Thế Nguyên bọn họ không có đi, chẳng qua muốn bố trí lang tộc không có luôn lải nhải bên trong biệt thự. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, cửa bị đóng lại. Bọn họ, Tống Gia Bảo muốn nói lại thôi, rất nhiều chuyện, bọn họ là người ngoài cuộc, không có thể nói cái gì. Khổng Chiêu cho hắn rót một chén nước, sau đó nói. Chờ xem, đây là chuyện giữa phụ tử bọn hắn. Một câu bình thản, đã nói lên đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu bạn tốt của mình cũng đã nói, vậy không có gì kiêng kỵ, ngoài chúc phúc bọn họ ở ngoài, chuyện còn lại cũng không phải chuyện bọn họ lo lắng. Phương Thần đứng ở trước mặt cha mình, phụ thân, hắn hy vọng hai chữ này có thể giảm bớt lửa giận của phụ thân, vì hắn gọi cho tới khi nào xong thôi, liền phát hiện mình không khí trên người phụ thân càng thêm âm lãnh, giống như tất cả mọi thứ đều nhìn không vừa mắt. Lúc này Phương Triệu Nhất ngẩng đầu, trên mặt anh Tuấn, toàn bộ đều là vẻ lo lắng. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tim của hắn hơn nữa cho dù thời gian cùng nhi tử ở chung không lâu, mình không có bất luận ký ức gì về thiếu niên, chính là. Nếu hắn không có như những người khác vậy hẳn là hiểu được tình cảm của mình, hắn cũng tinh tường biết nếu mình nói ra tới nói, sẽ cho thiếu niên trước mắt đả kích vì hắn không có nhiều cơ hội, hơn nữa thế nhưng thấy được hình ảnh Chiêu Hoa khẽ hôn. Hắn không phải hài tử 3 tuổi cũng biết như thế nào mới có thể khống chế tình cảm của mình, mới có thể không áp lực giống giận, nói cách khác hắn thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Phương Thần thấy nam nhân hỏi như vậy, đôi mắt trong suốt nhìn nam tử thoáng hiện vẻ mặt khó hiểu. Phương Triệu Nhất ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi. Vì cái gì ta không cho ngươi gọi cha, hoặc là ba ba, từ khác bởi vì. Tay hắn đặt ở trái tim mình, nó không xem em là nhi tử. Câu này vừa nói xong, sắc mặt thiếu niên tái nhợt. Ngươi thật sự không nguyện ý ta làm cần của ngươi. Hắn thậm chí lùi ra phía sau vài bước, hắn trùng sinh, đều là vì phụ thân, nam nhân ở trước mắt thế nhưng có thể nói như vậy. Phương Triệu Nhất nháy mắt liền đứng lên, nhìn thiếu niên tuyệt vọng tâm của hắn cũng rất đau. Thần thần, hắn vươn ra mình tay, lại bị thiếu niên hất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quả nhiên là chán ghét ta. Chấm, giọng điệu Phương Thần lạnh như băng, cả người đều tản ra hàn khí. Thật lâu trước kia, hắn nghĩ, nếu cha mình không yêu chính mình, không thừa nhận lời mình nói, vậy hắn nên đi con đường nào? Phương Triệu Nhất rất nhanh mà đi bên người thiếu niên, hai tay cầm lấy bờ vai của cậu trầm giọng mà nói. Ta cho tới bây giờ cũng không chán ghét em, cho tới bây giờ đều thích em. Em là người trong lòng ta. Chấm, cho dù là trả giá sinh mệnh của mình, hắn cũng sẽ không có một câu oán hận. Vốn dĩ âm u, nghe đến nam tử như vậy nói sau, dần dần mà tán đi. Vậy tại sao, vì cái gì không để cho mình gọi phụ thân đâu? Chỉ có quan hệ huyết thống thân cận mới có thể để cho nam tử trước mắt nhìn đến chính mình, trong mắt cũng chỉ có chính mình. Phương Triệu Nhất không biết nói như thế nào, nhìn gương môi yên hồng, hắn nhẹ nhàng mà lại gần đi. Hiểu không, chuồn chuồn lướt nước dường như hôn môi, đại biểu tâm hắn. Quả nhiên Phương Thần trừng lớn hai mắt của mình, tâm tình hắn là phức tạp, duy nhất có thể xác định là hắn thật cao hứng, tâm tình rất kích động. Ta, liên tục nói vài cái. Ta, tự, rốt cuộc nói không song trình. Hắn hiện tại có chút hiểu, nhưng lại hình như ất mê hoặc hắn kiếp trước đến kiếp này chấp nhất đều là bởi vì hắn yêu cha mình. Phương Dịch cũng cùng mình nói qua, vì dù sao không có trải qua, hắn căn bản liền không hiểu những thứ này là xảy ra chuyện gì. Ta biết em có lẽ không thể tiếp thu, nhưng, trong mắt nam tử có bị thương, càng nhiều hơn là kiên định. Ta tuyệt đối không để em rời đi bên cạnh ta, cho dù là xuống địa ngục ta sẽ kéo em cùng đi. Từ khi xác nhận tâm của mình ý hắn liền không cho phép thiếu niên rời đi bên cạnh hắn, cũng muốn cùng hắn một chỗ. Thiếu niên không ngừng mà lắc đầu, nước mắt của hắn chậm rãi chảy xuống, hắn không biết biểu đạt kích động trong lòng như thế nào, hắn cũng không hiểu nên nói với nam nhân như thế nào. Ta cũng, thiếu niên run rẩy mà nói, yêu ngươi, thượng yêu từ linh hồn, cho tới bây giờ cũng sẽ không có tạp chất. Cách chương.